Mặt thế trùng sinh, nữ vương cứu thế, chương 38, cùng nhau đối diện ba. Góc truyện audio.com, Đa Dư nhìn lão bà Tang Thi, lại liếc nhìn vũ khí trong tay mấy người anh em họ, khóe miệng liền giật giật. Trong lòng liền vui mừng, may mà cô đã được tiên kiến, chuẩn bị trước tìm được một món vũ khí vừa lợi hại lại vừa hợp tay. Lão bà Tang Thi này vốn dĩ ban đầu vẫn còn lành lặn, bây giờ sọ đã bị đánh đến mức lồi lõm, cổ còn biến thành hình chữ S, tất cả đều là vết tích của gậy gốc đánh lên. Lúc bà lão Tang Thi hướng về phía Đa Dư vồ đến, cơ thể cô nhanh chóng lộn một góc 360 độ ra sau người Tang Thi, dồn lực đá chân phải vào lưng nó. Lúc cơ thể Tang Thi nghiêng về phía trước, gậy kim cô trong tay chuẩn xác đánh vào cái cổ đã cong thành chữ S của nó. Trên đất lại nhiều thêm một thi thể người một nơi đầu một nơi, dòng máu đỏ đen từ hai nơi phun ra như dòng suối nhỏ. Nói về loại Tang Thi bình thường thì rất dễ đối phó, chúng không có tư duy, chỉ biết cào, biết cắn. Chỉ cần lúc đối diện với chúng không sợ hãi, không hoảng loạn, ngắm chuẩn vào nhược điểm của chúng thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Trong mắt lão Lục là vô số trái tim, nhìn chằm chằm bóng lưng Đa Dư. Ngầu quá, thật sự là quá ngầu. Cậu ta quyết định chị gái này về sau sẽ là sư phụ của cậu rồi. Sư phụ yêu dấu của mình. Đa Dư dùng mình một cái, sao đột nhiên lại thấy lạnh lạnh nhỉ? Tiếng gào hống xung quanh của Tang Thi càng lúc càng nhiều, các ngã rẽ đều có thể thấy được dáng ảnh của Tang Thi một cách rõ rệt. Còn Tang Thi nam còn lại cuối cùng cũng bị đập nát sọ dưới sự hợp lực của mấy người. Lão đại trầm giọng, mọi người mau chạy vào cửa hàng mau, mau lên. Đa Dư nhìn cửa hàng lớn có cửa sổ sát đất, chân không dịch chuyển. Lão Lục dừng cước bộ quay đầu nhìn Đa Dư đứng đó. Chị đi mau, bọn Tang Thi sắp đến rồi. Tiếng của lão Lục đồng thời làm mấy người kia dừng chân lại, khó hiểu nhìn Đa Dư. Tôi muốn đến thành phố A1, nơi đó có quân đội đóng quân, đến đó mới có hy vọng sống sót. Hẹn gặp lại ở A1, Đa Dư nói xong, không nhìn mấy người thêm một cái liền quay người chạy về phương hướng ngược lại, cái xe yêu quý của cô có thể vẫn còn chạy được. Mấy anh em nhìn nhau một cái, lại tiếp tục chạy đến cửa hàng. Muốn đi thì họ cũng phải chuẩn bị trước một chút mới được. Chỉ có lão Lục là vẻ mặt bị vứt bỏ, cứ không ngừng quyến luyến quay đầu nhìn lại. Lúc Đa Dư chạy về chỗ để xe, mấy con Tang Thi đã đuổi kịp cách Đa Dư 1 mét rồi. Trong đó có 2 con bổ nhào về phía Đa Dư, có 5-6 con hướng về phía mấy anh em mà đuổi theo. Đa Dư khẽ híp mắt, con người cô trước giờ luôn là người uống nước nhớ nguồn, có ơn báo ơn. Cửa hàng kia bị Tang Thi bao vây cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Trong lúc vô tình cô nhìn thấy có 2 cô bé biểu tình lo sợ đứng bên cửa sổ thủy tinh, trong đó có một người cô đã gặp qua vài lần, em gái của bạn cùng bàn của cô hồi trước Tiểu Tinh, một cô gái rất vui vẻ cởi mở. Trước đây từng cho cô một viên kẹo lúc cô đang buồn. Đa Dư siết chặt gậy kim cô trong tay cho nó biến thành kích cỡ dài nhất, lúc Tang Thi vồ về phía này, cô dùng lực quét gậy một cái, toàn bộ Tang Thi liền ngã nhào xuống đất. Nhanh chóng biến gậy kim cô nhỏ lại đánh nát đầu 2 con Tang Thi ở gần nhất, khắp nơi đều là óc đỏ trắng be bét. Mấy con Tang Thi ngã dưới đất thấy vậy tranh nhau nhào đến. Tang Thi ngoài việc thích ăn thịt uống máu người ra, bộ óc đối với chúng có lực hấp dẫn vô. Góc truyện audio.com, cùng lớn, vì sao lại như vậy? Rất dễ hiểu, trong não của dị năng giả con người đều có một hạt tinh hạch, dị năng giả có bao nhiêu hệ thuộc tính thì có bấy nhiêu tinh hạch. Trong não Tang Thi tiến hóa cũng có loại tinh hạch như vậy. Tang Thi bình thường thì không có, Tang Thi tiến hóa là dựa vào việc ăn những thứ này. Cách chương.